Dragon 3 Rising, Hỏa Kiếm, chương 39, Tái Hợp, Góc Chuyện Audio.com. Từ nơi Dragon bắt đầu cách cổng nam của Johnny 2 chừng một dặm, nó chạy đoạn này chỉ mất vài phút, tiếng bước chân vang lên trên nền đá, vừa chạy nó vừa thấy những tấm thảm lộng lẫy treo trên lối vào các hành lang hai bên, cũng đồng thời thấy những tượng đá kỳ dị của các mãnh thú, quái vật ẩn hiện giữa các cột đá bằng huyết ngọc thạch dựng dọc theo một đại lộ có mái che thông đạo 4 tầng này thật lớn. Qua Dragon dễ dàng tránh né đám người lùn cư trú ở đây, tuy vậy có một lần một đám người lùn Nekaradan bước tới ngay trước mặt của nó và nó không còn chọn lựa nào khác ngoại trừ phóng qua đầu bọn họ, lúc đó vừa cúi người né vừa la hét kinh hãi. Dragon thích thấy cái nhìn ngạc nhiên của bọn họ khi nó phóng qua đầu người ta. Dragon chạy nhẹ nhàng từng bước dài dưới cánh cổng gỗ khổng lồ bảo vệ cửa nam của thành núi này, lại nghe tiếng thị vệ canh cổng hét lên. Dừng lại, Agathlum, khi nó vừa lướt qua. Ra khỏi được độ 20 thước thì cánh cửa gỗ đóng sầm xuống nền móng của Johnny 2, nó lúc này chạy hết lực giữa hai tượng quái vật sư tử đầu chim đốc bằng vàng khổng lồ đang dõi mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, vùng đất rộng mở đã hiện ra trước mặt. Không khí ẩm ướt lạnh mang theo mùi mưa vừa rơi. Mặc dù vẫn còn là buổi sáng, ánh hoàng hôn xám đã phủ lấy khu đất bằng hình dĩa bao quanh Johnny 2, vùng đất mà cỏ không lên nổi, chỉ có rêu, địa y và vài khoảnh nấm mũ độc sộc mùi là có thể mọc được. Ở phía trước, pha đần đưa cao sừng sững 10 dặm với lối vào hẹp, chỉ có ánh sáng phản chiếu yếu ớt lọt vào miệng núi lửa khổng lồ này. Dragon khó khăn lắm mới nhận biết được mức độ to lớn của trái núi này khi nó ngước nhìn lên. Vừa chạy, nó vừa lắng nghe tiếng đơn điệu đều đặn của từng nhịp thở cũng như tiếng từng bước chân vang vọng xuống đường. Ngoại trừ một con rơi tò mò đang từ trên cao nhào xuống phát ra những tiếng chít chít lanh lảnh thì nó chỉ có một mình. Trạng thái yên tĩnh bao trùm khu núi rỗng này khiến nó thoải mái, giải tỏa mọi ưu phiền thường ngày của nó. Dragon đi theo con đường lát đá trải dài từ cửa nam Johnny 2 tới tận hai cánh cổng đen cao 30 bộ phía nam chân núi Pha Đần Đơ. Lúc nó dừng lại, hai người lùn hiện ra từ một trạm gác bí mật lanh lẹ mở cổng, để lộ ra một đường hầm dường như vô tận ở phía trước. Dragon tiếp tục đi tới. Những cột đá hoa rát ngọc ruby đỏ và đá thạch anh tím xếp dọc suốt 50 bộ đầu của đường hầm. Qua khỏi đoạn đó, đường hầm trở nên trống trải hoang vắng, tường xung quanh trơn tru cách mỗi 20 thước có treo một ngọn đèn lồng không lửa, và cách một khoảng không cố định lại có một cổng bị đóng lại hay một cánh cửa. Không biết lối này dẫn đến đâu nữa đây, Dragon nghĩ thầm, và nó lại tưởng tượng ra cảnh đá trên đầu dồn xuống đè nó khiến lúc đó đường hầm tạo nên áp lực nặng nề không chịu được. Nó nhanh chóng xóa hình ảnh đó ra khỏi đầu, đi được nửa đường hầm, nó cảm giác được cô nàng. Sapphire, nó hét lên, bằng cả giọng nói lẫn ý nghĩ, tên của cô nàng dội lại từ những tường đá xung quanh như cả tá tiếng la hét. Dragon, một lúc sau, thanh âm ầm ĩ yếu ớt từ xa vọng tới kéo nó đi về hướng cuối đường hầm. Dragon tăng tốc gấp đôi, mở rộng tâm ý đón Sapphire, gỡ đi mọi cấm chế quanh người để cả hai có thể liên thông với nhau không hạn chế. Như một dòng nước lũ ấm áp, ý thức của Sapphire tràn tới nó cũng như của nó tràn tới cô nàng. Góc chuyện audio.com. Dragon thở hổn hển vấp và suýt nữa thì bị ngã. Cả hai quấn lấy nhau trong tư tưởng, siết chặt lấy nhau còn hơn những động chạm thực thụ, khiến thân phận cả hai lại lần nữa trở nên đồng nhất. Niềm an ủi lớn nhất đối với bọn họ rất đơn giản, họ không còn bị lẻ loi nữa. Biết được bạn đang ở bên người luôn lo lắng cho bạn, luôn hiểu cả con người bạn, và sẽ không bao giờ bỏ bạn ngay cả trong tình huống tuyệt vọng nhất, đó là mối quan hệ chân quý nhất mà một người có thể có được, và cả Dragon lẫn Sapphire đều quý mến điều này. Không lâu sau Dragon thấy Sapphire từ xa vội vàng tiến về phía nó dáng không để đầu bị đụng lên trần hay cánh quẹt lên các bức tường xung quanh. Móng vuốt của cô nàng cạ xuống nền đá xẹt lửa khi lướt tới trước mặt Dragon. Dragon vui mừng hét lên, nhảy tới trước cô ả, mặc kệ lớp vải bén, mở rộng vòng tay hết sức siết chặt lấy cô nàng, hai chân của nó đung đưa cách mặt đất vài gang tay. Tiểu ca, Sapphire nói, giọng cô nàng ấm áp, cô nàng từ từ hạ nó xuống sàn, khịt một tiếng rồi nói. Tiểu ca, trừ khi là anh muốn siết cổ em, anh phải thả tay ra một chút. Xin lỗi, nó toét miệng cười lui ra sau một chút rồi lấy trán ịn vào mũi cô nàng rồi bắt đầu gãi gãi hai bên hàm của ả. Tiếng ầm ừ của Sapphire vang dội cả đường hầm. Em mệt rồi, nó nói, em chưa bao giờ bay xa mà nhanh như vậy. Em chỉ dừng lại một lần từ lúc rời khỏi Vaden, và em đáng lẽ cũng không dừng lại nếu không phải vì khát nước quá. Em nói là cả ba hôm nay em chưa ăn chưa ngủ gì cả, cô nàng đá mắt với nó một cái, che đậy cặp mắt trong xanh như ngọc Sapphire trong một khoảnh khắc. Chắc em đói lắm rồi, Dragon lo lắng la lên, nó nhìn khắp thân cô nàng xem có vết thương tích gì hay không. Cũng may là nó không tìm thấy gì, Em mệt lắm, cô nàng thừa nhận, nhưng không có đói, chưa tới lúc khi nghỉ ngơi xong thì em mới ăn. Hiện giờ em không nghĩ là em có thể ăn ngay cả chỉ một con thỏ. Mặt đất dưới chân thấy không chắc chắn tí nào, em cứ tưởng như vẫn còn đang bay. Nếu bọn họ không có bị cách xa bấy lâu, Iragan có lẽ sẽ trách cô à vì thiếu thận trọng như vậy, nhưng như vậy, nó lại cảm thấy cảm động và dễ chịu khi thấy cô nàng cố gắng như vậy. Cảm ơn em, nó nói, thiệt bực nếu còn phải đợi thêm một ngày nữa để chúng ta được gặp nhau. Em cũng vậy, cô nàng nhắm mắt cạ đầu vào bàn tay nó trong lúc nó vẫn đang tiếp tục gãi gãi nơi quai hàm. Ngoài ra em cũng không nên đến trễ lễ đăng quang chứ hả? Ai sẽ là người? Trước khi cô nàng hỏi xong, Iragan đã truyền hình ảnh của Oryx sang. À, cô nàng thở phào, lộ rõ vẻ hài lòng. Ông ta sẽ là một vị vua tốt, anh cũng hy vọng vậy. Đã chuẩn bị tàng ngọc hình sao cho em tu bổ chưa? Nếu người lùn còn chưa nối cái miếng nhỏ lại với nhau, anh chắc là ngày mai họ sẽ làm xong. Vậy là tốt rồi, cô nàng mở một mí mắt ra nhìn thẳng vào mắt nó. Nasuada nói với em về âm mưu của Azedsweden Rakanin. Anh lúc nào cũng đụng phải rắc rối lúc em không có ở đó. Nó toét miệng cười, còn lúc em ở đó thì sao? Em ăn thịt phiền phức trước khi phiền phức ăn thịt anh. Thiệt vậy sao? Vậy còn lần đám quái Ergo phục kích chúng ta ở Gewit rồi bắt giữ anh thì sao? Một làn khói xả ra từ giữa hàm răng nanh của Saphira. Lần đó không tính, em lúc đó còn nhỏ thiếu kinh nghiệm, bây giờ thì không thể nào. Với lại anh bây giờ cũng không vô dụng như vậy, anh có bao giờ vô dụng đâu. Nó phản đối, anh chỉ có địch thủ mạnh thôi. Khóc chuyện audio.com. Vì lý do gì đó, Saphira cảm thấy câu cuối của nó rất buồn cười. Cô nàng bắt đầu cười sằng sặc khiến Iragan cũng phá ra cười. Cả hai không thể dừng cười được cho tới khi Iragan nằm lăn ra đất hả họng ra lấy hơi, còn Saphira thì phải ráng kềm lại những tia lửa đang khịt ra từ lỗ mũi. Sau đó Saphira đánh ra một tiếng lạ mà Iragan chưa nghe bao giờ, một tiếng gầm gừ dựng lên kỳ cục và nó cảm nhận được một cảm giác lạ lùng qua đường liên hệ của hai bên. Saphira lại làm ra tiếng đó một lần nữa, rồi lắc đầu một cái như muốn dẹp bỏ đi cái cảm giác bồn chồn trong bụng đó. Trời ạ, cô nàng nói, hình như em bị nấc cục rồi. Iragan há họng ra giữ nguyên tướng đó một hồi rồi mới trở mình cười dữ hơn, nước mắt chảy ra luôn trên mặt. Mỗi khi sắp nín được, Saphira lại nấc một cái, đầu cô nàng gục gặc như quả lắc khiến nó lại cười đến thắt ruột. Cuối cùng nó đành lấy ngón tay bịt hai tay, dáng nhìn lên nóc và lặp lại tên các kim loại, đá quý mà nó có thể nhớ được. Sau khi đọc xong, nó mới hít một hơi dài rồi đứng dậy. Đỡ chưa? Saphira hỏi, hai vai cô nàng rung lên vì một cơn nấc cục nữa. Iragan dáng cắn lười trả lời. Đỡ rồi, thôi đi chúng ta đi tới Johnny 2. Em cũng cần uống chút nước rồi. Có lẽ sẽ giúp đỡ được một chút, rồi sau đó đi ngủ đi. Anh không chữa nấc cục bằng thần chú được à? Có thể được. Có lẽ được, nhưng cả sư phụ Brom lẫn Oromis cũng chưa có chỉ anh thế nào. Saphira lẩm bẩm ra vẻ hiểu, rồi lại tiếp tục bị nấc. Iragan càng phải cắn lưỡi chặt hơn chỉ đành nhìn xuống đôi ủng. Thôi đi chứ, Saphira đưa chân trước bên phải ra mời Iragan lanh lẹ trèo lên lưng cô nàng rồi leo lên yên ghét ở ngay dưới cổ. Cả hai bay qua đường hầm về hướng Johnny 2, cả hai đều cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì được chia sẻ niềm vui bên nhau. Khách chương.